Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 1361, thu nhận đệ tử đời thứ 10. Mỗi một con đều ẩn chứa năng lượng, đều hơn gấp hàng trăm ngàn lần tiên đế cấp 30, vượt qua cực hạn năng lượng đơn thể của vũ trụ song sinh, có ý nghĩa rất to lớn. Nếu như có thể thu vào lượng lớn, thế thì tu vi của hắn khẳng định sẽ tăng vọt. Nửa ngày sau, Diệp Phong đổ một nồi nước canh lớn vào hồ linh, khiến cho trên mặt hồ đột nhiên tản mát ra linh khí nồng đậm. Bản nguyên vũ trụ đặc thù ẩn chứa bên trong đó, cá ở trong hồ và cây cối ở bên bờ hấp thu những năng lượng này vào, trong nháy mắt đã đột phá. Lại là một con rồng. Nơi xa truyền đến giọng nói hưng phấn của Long Thiên Tinh. Một khắc sau, hắn đứng ở trên đỉnh đầu con ngũ trảo kim long, cúi đầu xuống nhìn nó, trong mắt đầy vẻ hài lòng. Gào, ngũ trảo kim long cảm ứng được huyết thống long tộc vô cùng thuần túy trong cơ thể Long Thiên Tinh và khí tức đáng sợ khiến cho nó sợ run ấy của đối phương, dứt khoát lựa chọn thần phục. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thú cưỡi của ta, về phần tên gọi cứ gọi là Hoàng Kim Long đi. Long Thiên Tinh hưng phấn nói. Diệp Phong đổ hết nước canh còn lại trong nồi vào hồ linh. Do trong đó ẩn chứa huyết mạch bản nguyên và năng lượng dồi dào của ba con cá đen lớn sinh linh cấp tiên đế đỉnh phong nên sinh linh trong hồ và bên bờ hồ đều đang điên cuồng tiến hóa. Con cua này là thú cưỡi của ta. Bì bì tôm, đi theo ta. Ta muốn con cóc ghẻ này. Các thành viên trong tông môn đều đang lựa chọn thú cưỡi, trên mặt người nào người nấy đều tươi cười phấn khích. Không cần phải gấp, mỗi người đều có. Diệp Phong cười nói rồi giải một chút thịt cá vụn vào trong hồ. Thịt cá bị những con cá kia tranh giành, có con cá không chịu nổi năng lượng hùng hậu, thân thể nổ tung. Có con cá chịu đựng đau đớn mà tiến hóa mang tới, thuận lợi lột xác. Cá trạch tiến hóa thành kim long, cá chép nhảy vượt long môn, giống nhau hóa rồng. Con cua đạt được tiến hóa vượt bậc, thân thể trở nên kiên cố không cách nào phá vỡ, cũng là cường giả cấp bậc thiên binh thiên tướng. Diệp Phong thầm nghĩ. Chỉ có hắn mới biết ba con cá lớn này là sinh linh đỉnh cấp từ trong biển vũ trụ tới, tuy rằng linh trí rất thấp nhưng thứ mà trong cơ thể cất chứa đều là bản nguyên vũ trụ. Thứ này chính là đại bổ đó. Phải biết rằng, tiến vào tiên đế cảnh, mỗi lần tăng lên một cấp năng lượng trong cơ thể sẽ tăng lên gấp bội, chỉ riêng tiên đế cấp 30 thôi đã tương đương với tổng năng lượng bên trong cơ thể của 4,2 tỷ tiên đế cấp 1 rồi, nghe có vẻ rất là khoa trương. Thế mà ba con cá này lại là tiên đế cấp 50. Chúng nó đã phá vỡ cực hạn về năng lượng, những sinh linh khác cơ bản đều là sau khi đạt đến tiên đế cấp 30 thì năng lượng bên trong cơ thể sẽ bắt đầu giữ vững ở cấp độ này, rất khó tăng lên. Chỉ là bọn chúng vẫn có thể tăng lên được. Diệp Phong cho rằng, đây là do mấy con cá này được biển vũ trụ thai nghén ra nên mới không bị quy tắc nội bộ của biển vũ trụ ước thúc, mới có thể phá vỡ giới hạn cao nhất. Chỉ cần năng lượng của một giọt dầu ẩn chứa trong cơ thể của chúng nó thôi cũng đã nhiều hơn tiên đế cấp 1 rồi. Điểm quan trọng hơn là 10 vạn thành viên của Phiêu Miểu Tông, mỗi một người đều có được thú cưỡi thuộc về riêng mình. Ở trong tông môn, có thể thấy được đệ tử cưỡi rồng, cưỡi tôm, cưỡi cua, cưỡi hải mã, hình ảnh đủ loại thú cưỡi hiếm lạ phi hành ở khắp nơi. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy có người cưỡi sao biển. Không chỉ có thế, có đệ tử còn dám bắt một con nhím biển cấp tiên đế làm thú cưỡi. Hình ảnh đó quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Trưởng môn, lúc này Cùng Thành Thù đã đi đến bên bờ hồ linh, tìm được Diệp Phong đang thu dọn vỉ nướng. Chuyện gì? Diệp Phong hỏi, mắt nhìn tới bả vai bên trái Cùng Thành Thù, phát hiện chỗ đó có một người thủy tinh tí hon đang đứng, cao chừng nửa thước, sau lưng mọc ra một đôi cánh ve. Đây là một con ve sầu cấp tiên đế. Ban đầu nó nằm trên cái cây ở cạnh bờ hồ, do hấp thu được một giọt dầu của cá lớn đen nên sinh ra biến hóa, trong thời gian ngắn lột xác ve lên đến mấy vạn lần, sau cùng đạt được phát triển nhảy vọt, tiến hóa thành dáng vẻ hiện tại. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu và Hồ Phi Phi cùng nhau đi ra. Sau lưng các nàng, một vạn đệ tử đời thứ 3 đi theo phụ trách giúp hai người tiến hành khảo hạch đệ tử đời thứ 10. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đã đến. Cung Thanh Thu nhìn những tu hành giả đứng trên quảng trường, trong đó có cả mấy chục triệu thiên kiêu, tất cả đều thông qua khảo sát duyên phận tử kim linh. Ngoài ra còn có hơn 100 triệu khán giả. Cung Thanh Thu nói tiếp, hôm nay là ngày vui lớn, Phiêu Miểu Tông chúng ta tuyển nhận đệ tử đời thứ 10. Chúng ta dự định sẽ trực tiếp tuyển đủ 10.000 đệ tử đời thứ 10, nhưng do thiên kiêu tham gia tuyển chọn thực sự quá nhiều, đã đạt đến 40 triệu, thế nên chúng ta quyết định sẽ giống như lần trước, tiến hành khảo hạch ngay tại chỗ. Trước sau các ngươi sẽ đối diện với 3 phần đề thi. Phần thi thứ nhất, khảo nghiệm trình độ hiểu biết của các ngươi về mặt kiến thức tu luyện. Phần thi thứ hai, khảo nghiệm năng lực của các ngươi trên phương diện thực chiến và chiến đấu phục chế thân thể của các ngươi. Tổng điểm hai phần thi xếp hạng trước 10.000 tên sẽ trở thành đệ tử đời thứ 10 của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Chương 2362, nghi ngờ của Phạm Nhân Hắc Ngục. Hơi khó nhỉ, một vị thiên kiêu thần nguyên cảnh đọc thử nội dung đề thi văn một chút, khẽ nhíu mày. 40 triệu thiên kiêu tham gia khảo hạch kém nhất cũng là thần nguyên cảnh, cao nhất là chuẩn thánh. Thế nên chỉ có 3 loại đề thi, thần nguyên, phá hư, chuẩn thánh. Tu vi tương ứng cầm đề thi tương ứng. Bài thi bắt đầu, cung thanh thu hô lên. Thời gian thi văn chỉ có 3 canh giờ, chúng thiên kiêu thậm chí không dám trì hoãn dù chỉ một chút, lập tức đọc đề thi, sáng suốt chọn đề bài mà mình am hiểu nhất để trả lời. Đỉnh núi Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đang ngồi ở bên vách núi, trấn giữ toàn trường. Lúc này, vậy mà bọn họ lại phát hiện có một ít phạm nhân không liên lạc được, tính toán sơ lược thì hình như có tới mấy ngàn người. Sao không liên lạc với Thiên Đỉnh Tiên Đế được nhỉ? Ta cũng không liên lạc được với ông ta. Ta không liên lạc được với Bách Xích Tiên Đế. Có phải bọn họ bế quan rồi không? Có thể, các phạm nhân Hắc Ngục phát hiện ra đầu mối. Đi đến chỗ ở của những phạm nhân Hắc Ngục này nhưng phát hiện tất cả những tiên đế ấy đều không thấy bóng dáng, ngay cả thuộc hạ của bọn họ cũng không biết. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Trong một thế giới đại thiên, bản thể của Diệp Phong vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, lợi dụng đồng tiền ác niệm và hư không tuyệt đối khống chế mười mấy tên phạm nhân tiên đế cấp 35. Phụt, bọn chúng trong nháy mắt bỏ mạng, thân tử đạo tiêu. Ác niệm nồng đậm, thân xác và năng lượng pháp tắc đều bị đồng tiền ác niệm nuốt chừng. Cuối cùng chia ra bị tinh thể ác niệm và Diệp Phong hấp thu, không lãng phí dù chỉ một chút. Lại thêm 15 tên. Diệp Phong cười lạnh, im hơi lặng tiếng rời đi. Hắn có cửu đại thiên tôn, đến không hình, đi không vết. Cộng thêm biên độ tăng trưởng mà lực lượng tiểu vũ trụ mang tới, ngay cả tiên đế cấp 90 cũng khó mà phát hiện ra dấu tích hắn từng xuất hiện. Phạm nhân Hắc Ngục không ngốc, bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ ta, nhưng không có chứng cứ. Trong đó ẩn chứa một cái không gian hư di. Các thiên kiêu theo tham gia khảo hạch dùng tay chạm vào bài thi, cả người lập tức bị hút vào bên trong, chỉ có ở mặt ngoài bài thi là hiện rõ hình ảnh bên trong để cho người ta có thể nhìn rõ. Trong không gian khảo hạch, chúng thiên kiêu phát hiện, đằng trước có nguyên khí ngưng tụ lại thành một bóng người giống bọn họ y như đúc, có tu vi và chiến lực giống y như bọn họ. Ngay cả bí pháp mà bọn họ nắm giữ đối phương cũng biết. Chúng thiên kiêu nhanh chóng đánh giết đối phương, không gian hư di tồn trữ linh khí. Có thể dựa vào biểu hiệu của bọn họ mà phân chia, bảo đảm đủ công bằng chính trực. Bùm, một vị thiên kiêu chỉ kiên trì được nửa khắc đồng hồ đã bị bóng người ở không gian hư di đánh bay, chỉ thu được số điểm hơn 300, xếp hạng nhất đếm ngược. Ôi, chắc chắn lại thất bại nữa rồi. Khi thiên kiêu cuối cùng rời khỏi không gian khảo hạch, lần khảo hạch thi văn và thi võ này mới hoàn toàn kết thúc. Trên bầu trời, một bức màn ánh sáng lớn đang thống kê điểm số, theo thành tích thi văn và thi võ cộng lại. Những thiên kiêu xếp hạng trước 10.000 sẽ trở thành đệ tử chính thức của Phiêu Miểu Tông. Ta xếp hạng nhất 10.000 tên, ha ha, ta thành công rồi, ta muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Một vị thiếu niên mừng đến chảy nước mắt, mặc dù tiếp theo sau còn có vòng khảo hạch thứ 3, nhưng đây chỉ là cái dùng để xếp hạng chỗ ngồi, quyết định thứ tự của 10.000 đệ tử này trong 10 thế hệ đệ tử. Với vị thiếu niên này mà nói, điều này không quan trọng. Con ta thông qua khảo hạch rồi, mấy vị tiên đế cấp 38 không có căn cứ bỏ mạng. Ở cách đó không xa, từ đầu tới cuối Diệp Phong vẫn luôn duy trì trạng thái ẩn thân, hấp thu ác niệm và năng lượng sau khi những phạm nhân này chết tản ra, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Một lát sau, hắn nhìn về hướng Phiêu Miểu Tông. Tốt lắm, đệ tử đời thứ 10 vừa ra lò, có lẽ qua mấy canh giờ nữa tất cả bọn họ sẽ đến đỉnh núi Phiêu Miểu Tông, đến lúc đó ta hắn trở về cũng không muộn. Diệp Phong cúi đầu lẩm bẩm. Người này tên là Long Liệp Tiên Đế, là một vị tiên đế cấp 70. Dưới quyền quản lý của hắn ta có hơn 10 vị tiên đế trên cấp 50, mấy trăm vị tiên đế cấp 33 đến cấp 49. Đột nhiên thiếu mất hơn 10 tên thuộc hạ, đương nhiên đã làm cho hắn ta chú ý. Long Liệp Tiên Đế trầm giọng nói, ở hiện trường bọn họ biến mất có tra ra được chuyện lạ gì không? Vị tiên đế cấp 50 kia lắc đầu, mặt mày hơi có vẻ hốt hoảng, đáp, không có, tuy loại hiện tượng này quái lạ nhưng cũng rất quen thuộc, giống như là... Là cái gì? Con ngươi Long Liệp Tiên Đế co rụt lại. Ma thú Hắc Ngục, với hắn ta mà nói, cái tên này giống như ác mộng, ngay cả hắn ta cũng không nhịn được cả người rét run. Lẽ nào nói thật sự là hắn? Long Liệp Tiên Đế hít vào một hơi khí lạnh. Long Liệp Tiên Đế nói ra quan điểm của mình, chúng tiên đế nghe vậy, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Nửa canh giờ sau, một vị tiên tôn đỉnh phong bị Long Liệp Tiên Đế gieo ấn ký thần hồn bay về hướng Hắc Ngục, tốc độ cực nhanh. Người này mặc chiến giáp mà Long Liệp Tiên Đế chế tạo, tốc độ qua lại có thể sánh ngang với tiên đế cấp 33, phòng ngự tự thân cũng rất mạnh, đủ để ứng phó với nguy hiểm thông thường. Chúng ta cứ chờ là được. Long Liệp tiên đế ngồi ở chủ vị, nhìn vào màn sáng khổng lồ ở đằng trước. Trên đó đang hiển hiện hình ảnh mà vị tiên tôn kia nhìn thấy, khiến cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nửa canh giờ sau, đỉnh Hắc Ngục, bởi vì Hắc Ngục đã vỡ nát nên độ khó leo lên nơi này cao hơn trước kia rất nhiều, cộng thêm trên người vị tiên tôn này đang mặc chiến giáp đặc thù nên rất nhanh đã leo lên tới đỉnh núi. Ma thú Hắc Ngục đâu? Chương 2363, phạm nhân run rẩy. Nửa canh giờ sau, trong phủ đệ của Hắc Sát tiên đế, mấy trăm cái hư ảnh thần hồn đang hiện ra, nhìn hình ảnh mà Long Liệp tiên đế truyền tới, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Những người này đều là hình chiếu thần hồn của tất cả những tiên đế cấp 70 trở lên đã đào thoát khỏi Hắc Ngục ấy. Hiện nay bản tôn của bọn họ đang phân bố ở các thế giới lớn trong vũ trụ, bởi vì nhận được truyền tin của Hắc Sát tiên đế nên mới lập tức phóng ra hình chiếu thần hồn đi tới đây tham gia hội nghị khẩn cấp. Tình hình bây giờ rất kinh khủng, vẻ mặt Hắc Sát tiên đế âm trầm. Dựa theo thống kê mới vừa rồi, chúng ta đã có hơn 3.000 tên tiên đế cấp 34 đến cấp 39 biến mất. Hơn nữa hình như bây giờ ma thú Hắc Ngục đang không có ở Hắc Ngục, ý nghĩa của chuyện này. Hắn ta nhìn ra xung quanh, tất cả hình chiếu tiên đế cấp cao đang có mặt ở đây ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khó coi, hiểu rõ ý trong lời nói của Hắc Sát tiên đế. Có thể ma thú Hắc Ngục đã rời khỏi Hắc Ngục rồi. Đây tuyệt đối là một tin tức đáng sợ. Chư vị, Long Liệp tiên đế lên tiếng. Tạm thời chúng ta còn chưa thể xác định có phải ma thú Hắc Ngục đã rời khỏi Hắc Ngục hay không, dù sao thì cũng không có cách nào tiếp cận được cái cây kia, nói không chừng ma thú Hắc Ngục đã trốn vào trong bụi cây thì sao. Hửm, mắt mọi người trước sáng lên, nếu như chuyện thật sự là như vậy, thế thì cũng tốt. Tiếc là không vào được cái cây kia, bằng không chúng ta có thể thử đi vào xem xét một phen. Long Liệp tiên đế nói, thám tử của ngươi vẫn còn ở đỉnh Hắc Ngục đúng không? Hắc Sát tiên đế nhìn sang Long Liệp tiên đế. Đang ở, Long Liệp tiên đế gật đầu. Hắc Sát tiên đế bàn bạc, bảo hắn dồn toàn lực công kích cây cổ thụ kia, tạo ra tiếng vang lớn, thử xem có thể dẫn dụ ma thú Hắc Ngục đi ra không. Nếu như không thể thì nói rõ đối phương rất có khả năng không có ở trong cổ thụ mà đã rời đi rồi. Được, Long Liệp tiên đế hiểu ý. Đừng hốt hoảng, Hắc Sát tiên đế đột nhiên đập bàn, quát lớn. Đều là tiên đế cấp cao, hốt hoảng còn ra thể thống gì nữa. Cho dù ma thú Hắc Ngục đã rời khỏi Hắc Ngục, nhưng những kẻ mà hắn săn giết toàn là loại pháo hôi tiên đế cấp 40 trở xuống này thôi, có ảnh hưởng gì tới chúng ta không hả? Mọi người nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Bọn họ kém nhất cũng là tiên đế cấp 70 trở lên, cũng coi như cao tầng của Hắc Ngục. Nếu như ma thú Hắc Ngục chỉ săn giết tiên đế cấp 40 trở xuống thì ảnh hưởng cũng không lớn. Những kẻ kia với bọn họ mà nói chỉ là pháo hôi ấy mà. Tốt lắm, Hắc Sát tiên đế khoát tay ngăn lại, ta quyết định sẽ tổ kiến lại Hắc Ngục Ma Tông. Ta là tông chủ, hai vị tiên đế cấp 90 khác làm phó tông chủ, còn lại mấy trăm vị tiên đế cấp 70 trở lên là trưởng lão. Mọi người nghe vậy, mặt người nào người nấy đều mờ mịt. Hắc Sát tiên đế lên tiếng giải thích, ban đầu tiểu hắc tử gây dựng Hắc Ngục Ma Tông coi như không tệ, cho dù đã bị diệt nhưng chúng ta vẫn có thể thuận thế thành lập cái tông môn này. Từ nay về sau, chúng ta coi như là cao tầng tông môn, thống trị 10 vạn đại quân Hắc Ngục. Những thành viên còn lại phải lưu lại một ngọn hồn đăng ở chỗ các ngươi, tiện cho việc thống kê thành viên tử vong mất tích. Nếu như tiếp theo sau đó còn xuất hiện tình huống mất tích nhưng đều là cấp 40 trở xuống thì cũng không có việc gì. Một vài tên pháo hôi mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắc Sát tiên đế nhìn ra xa xa, dùng ngón tay vuốt nhẹ mi tâm, thở dài một hơi. Kha kha, tốt lắm. Trên thực tế, hắn ta cũng cảm thấy may mắn mấy ngàn tiên đế pháo hôi đã biến mất. Hiện tại đúng lúc để cho hắn ta có thể thuận lợi tổ kiến Hắc Ngục Ma Tông, có thể thống trị 10 vạn tiên đế. Có Hắc Ngục Ma Tông rồi thì ta sẽ có thể sắp xếp cho tiên đế dưới trướng giúp ta tìm những bia đá đặc thù ẩn giấu ở trong vũ trụ đó, lợi dụng những thứ này để sáng tạo ra pháp tắc mới. Chờ ta thần không biết quỷ không hay đột phát lên tiên đế cấp 100, lại tranh thủ chứng đạo, cũng không tin không thể phá nổi lạc ấn đặc thù mà Diệp Phong đã để lại trên thần hồn của ta. Diệp Phong, ha ha, đến lúc đó, ta muốn ngươi phải chết. Hắc Sát tiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phong cũng không biết ma thú Hắc Ngục đã gánh tội giúp mình. Giờ phút này, hắn lại săn giết hơn 10 tên phạm nhân, đã ngưng tụ ra quả ác niệm thứ 5. Có điều vẫn chưa có chín muồi. Thành viên mới, hy vọng mới. Đối với hàng đệ tử này, Diệp Phong không có cảm giác quá lớn, chủ yếu là người thu nạp nhiều rồi, mặc dù hắn đều nhớ mỗi người, nhưng không nhất định là thân. Đệ tử thật sự thân với hắn thật ra cũng chỉ có mấy trăm người. Thạch Lỗi, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, những người này dĩ nhiên không cần nói nhiều. Mỗi một người đều rất thân thuộc. Đệ tử còn lại đa số là biết tên và thông tin của bọn họ, bình thường gần như không giao lưu. Hết cách rồi, tông môn quá nhiều người. Nếu không phải vì nhiệm vụ tông môn yêu cầu, ta cũng không muốn thu nhiều đệ tử như vậy. Ta thích nhất chính là thu nạp mấy đệ tử hoặc mười mấy đệ tử, như vậy thì càng quen thuộc lẫn nhau, càng dễ dạy dỗ. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, đệ tử mới đi đến, căn cứ vào thứ tự trước sau lên đỉnh, ngồi ở bồ đoàn khác nhau. Đó là trưởng môn sao? Quả nhiên trẻ tuổi thật. Trưởng môn của chúng ta là cường giả đỉnh cấp có thể giết chết tịch tiên đế có trình độ tiên đế tầng 70 đó, thực lực rất mạnh, hy vọng có thể nhận được chỉ điểm của người. Chúng đệ tử ngồi lên vị trí, lén lút quan sát Diệp Phong, thấp giọng bàn luận. Chương 2364, truyền đạo, phát triển căn cơ. Tung tung tung, có người đạp lên thềm đá lên đỉnh núi, mệt đến mức ngã lên cỏ, hô hấp kịch liệt. Lên rồi thì tìm vị trí ngồi đi. Diệp Phong vẫy tay với đệ tử xa xa. Vâng, đệ tử mới đến gật đầu, nhanh chóng ngồi lên bồ đoàn tương ứng với thứ tự của mình. Qua nửa canh giờ sau, một đệ tử đời thứ 10 cuối cùng lên đỉnh núi, sau khi ngồi lên vị trí của mình, Diệp Phong cuối cùng cũng lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra. Tiếp theo, tiến hành giới thiệu đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Sau đó, đăng ký bắt đầu. Viết tên của đệ tử đời thứ 10 vào sổ, Diệp Phong còn đồng thời giảng giải những bí quyết quan trọng trong tu hành cho bọn họ, chỉ điểm vấn đề tồn tại bây giờ của bọn họ, khiến chúng đệ tử hiểu ra, ý thức được sai lầm lúc trước tu hành. Cả quá trình giảng đạo kéo dài rất lâu, thời gian đăng ký chỉ cần nửa ngày, nhưng giảng đạo sau đó lại duy trì nửa tháng. Tiên giới, cổ thành nào đó, đại điện tông môn mới của Hắc Ngục Ma Tông, nghe báo cáo của tiên đế dưới trướng, sắc mặt của Hắc Sát tiên đế và mấy trăm vị tiên đế xung quanh đều nghiêm trọng. Nửa tháng nay, trong Hắc Ngục Ma Tông chúng ta lại có hơn trăm vị tiên đế mất tích kỳ kỳ, hơn nữa, hồn đăng của bọn họ cũng vỡ nát. Điều này có nghĩa là bọn họ chết rồi. Diệp Phong đang ở Phiêu Miểu Tông giảng đạo, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đều ở Hằng Cổ Thần Quốc, những nhân vật có thể nghi ngờ khác cũng không ra tay, còn trên cổ thụ ở Hắc Ngục vẫn không thấy xuất hiện bóng dáng của Hắc Ngục Ma Quân. Cho nên nhất định là Hắc Ngục Ma Quân ra tay. Sắc mặt Hắc Sát Tiên Đế u ám. Lúc trước khi chưa xây lại Hắc Ngục Ma Tông, tiên đế dưới trướng đều không để lại hồn đăng. Nhưng bây giờ thì khác. Mỗi một thành viên của Hắc Ngục Ma Tông đều để lại hồn đăng ở chỗ trưởng lão tương ứng, để hiểu rõ tình huống. Mặc dù bây giờ người chết đều là tiên đế dưới tầng 40, nhưng nửa tháng chết hơn trăm người, vẫn khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi và lo lắng một chút. Tiên đế dưới tầng 40 có hơn 8 vạn người, cứ chết theo tốc độ này thì mười mấy năm sau, tất cả tiên đế dưới tầng 40 sẽ chết sạch. Lúc đó, có khi nào đến lượt tiên đế trên tầng 40 chết không? Điều này ai cũng không dám bảo đảm. Tông chủ, nếu như thật sự là Hắc Ngục Ma Quân ra tay, chúng ta căn bản không cản được. Mặc dù Hắc Ngục Ma Quân bị thương, nhưng gã tốt xấu gì cũng từng là tiên đế tầng 100, còn có thể trấn áp ác niệm, chỉ dựa vào chúng ta cho dù là cùng nhau lên cũng vô dụng. Long Liệp tiên đế sầu não nhăn mặt, nên làm thế nào đây? Mọi người đều bất lực. Không hoảng, bây giờ người chết chỉ là tiên đế dưới tầng 40, chết theo tốc độ này cũng có thể kiên trì được mấy năm, giống như trước đó nói, chúng ta có thể xem thử có tiên đế trên tầng 40 nào chết không đã, nếu như không có vậy thì mọi việc đều ổn rồi. Hắc Sát tiên đế trầm giọng nói, được. Chỉ có thể như vậy trước. Chúng tiên đế gật đầu. Phiêu Miểu Tông, sau khi trải qua giảng đạo nửa tháng, Diệp Phong lại dùng một phần căn nguyên vũ trụ, lá trà ngộ đạo bảy màu, huyết mạch đặc biệt, tiên dược cao cấp lúc trước để lại, vứt vào lò luyện đan cửu tinh, luyện chế nước dược đặc biệt. Các đệ tử đời thứ 10 ngâm mình trong nước dược, cả quá trình lại kéo dài nửa tháng. Khi đám đệ tử kết thúc tắm rửa, thì căn cơ mỗi người đều trở nên cực kỳ kiên cố, kém nhất cũng đạt đến xếp hạng thiên tài đỉnh cấp. Tu vi của bọn họ ít nhất là nhập thánh cảnh, mà đây chỉ mới trải qua tắm rửa nửa tháng. Tỉnh lại, khi Diệp Phong hô lên một tiếng, hàng vạn đệ tử đời thứ 10 đang ngâm trong nước dược đồng thời mở mắt, phát hiện nước tắm trong lu nước đều bị hấp thu sạch. Ta nhập thánh rồi, ta cũng vậy, hiển thánh, vậy mà ta lại từ chuẩn thánh đột phá đến đại cảnh giới thứ 2 trong thánh cảnh. Đám đệ tử đời thứ 10 rất kinh ngạc, ta nước tắm chuẩn bị rất lợi hại, nâng cao tu vi chỉ là thứ yếu. Tác dụng chủ yếu là phát triển căn cơ của các ngươi, tạo nên cơ sở kiên cố. Diệp Phong nói, vẻ mặt bình thản. Ô, nâng cao tu vi chỉ là thứ yếu. Mọi người càng chấn động. Chỉ là thứ yếu công năng đã có thể khiến người kém nhất trong bọn họ đột phá nhập thánh cảnh, vậy thì nâng cao căn cơ công năng chủ yếu còn mạnh đến nhường nào. Chúng đệ tử lập tức quan sát bên trong. Căn cơ của ta trở nên vô cùng kiên cố, cho dù ta không quan tâm hậu quả dùng phương thức tu hành như cho vịt ăn nâng cao cũng có thể rất nhanh sẽ đột phá đến thiên tiên đỉnh phong. Ta cũng vậy, ta cảm thấy căn cơ của mình mạnh hơn lúc trước mấy phần, trời ơi. Lúc trước cho dù ta là thiên kiêu tuyệt đỉnh, trong tình huống như vậy, căn cơ của ta vậy mà còn có thể nâng cao nhiều như vậy, quả thực đáng sợ. Nước tắm của trưởng môn quá mạnh rồi. Chúng đệ tử đời thứ 10 vui mừng điên cuồng. Cơ duyên này, nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có Phiêu Miểu Tông thôi nhỉ. Với tư chất của bọn họ, nếu gia nhập những tông môn khác, nhất định không có được đãi ngộ này. Nhưng Phiêu Miểu Tông lại đối xử bình đẳng. Được rồi, tiếp theo, các ngươi đi theo đệ tử đời thứ 9 đến chỗ ở của đệ tử đời thứ 10 đi, ta cho các ngươi lệnh bài thân phận và y phục đệ tử tông môn nhớ giữ kỹ. Diệp Phong xua tay, đệ tử cáo lui, chúng đệ tử rời khỏi lu nước, dùng pháp lực hong khô nước trên y phục, trở nên sảng khoái trở lại, chắp tay với Diệp Phong rồi đến hậu sơn của Phiêu Miểu Tông. Đó là nơi ở của đám đệ tử. Chương 2365, truyền đạo, phát triển căn cơ. Nếu thực lực mạnh, ví dụ như vượt qua tiên đế tầng 33, cũng có thể đến phù không đảo ở. Một khắc sau, đệ tử đời thứ 10 đều rời đi. Diệp Phong ngồi trên bãi cỏ, không nhúc nhích tí nào. Một tháng này, hắn nhìn như đang ở đây giảng đạo, trên thực tế chỉ để lại một phân thân, chân thân đang săn giết phạm nhân hắc mục. Một thế giới đại thiên, quả ác niệm thứ 59 muồi rồi. Diệp Phong nhìn quả trong lòng bàn tay, cất nó vào hộp gỗ đặc biệt. Sau đó cảm nhận tu vi của mình phát hiện khoảng cách đến tạo hóa cảnh tầng 69 còn khoảng cách không ít. Càng về sau đột phá càng khó. Cho dù ta giết sạch và cắn nuốt 10 vạn phạm nhân hắc ngục, nhiều nhất cũng chỉ đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 75, sau đó sẽ bị kẹt ở đó. Diệp Phong bất lực nói. Tiếp theo, đến hắc ngục xem thử. Hắn xé rách hư không, biến mất không thấy. Diệp Phong ẩn náu cơ thể. Do mượn sức mạnh của tiểu vũ trụ, dưới tình huống này cho dù là tiên đế đứng đầu cũng chưa chắc có thể phát hiện hơi thở của hắn, càng không nhìn thấy hắn. Đỉnh núi đỉnh hắc ngục. Diệp Phong đến chỗ này, vừa định lộ ra cơ thể thì phát hiện xa xa có một tiên tôn, thân khoác áo giáp đặc biệt, nhìn lén la lén lút. Đây là ai? Diệp Phong nhíu mày, không có tùy tiện hiện thân. Động sát chi nhãn lặng lẽ khai triển. Xương hiệu, Sa Phi tiên tôn. Phẩm cấp tiên tôn đỉnh phong. Giới thiệu, một thám tử dưới trướng Long Liệp tiên đế, thân khoác áo giáp đặc biệt. Thực lực bản thân tạm thời có thể so với tiên đế tầng 33, phụ trách giám sát nhất cử nhất động của hắc ngục ma thú. Ghi chú, thành viên thuộc hắc ngục ma tông. Xem đến đây, Diệp Phong mông lung luôn. Người của hắc ngục ma tông còn chưa chết hết. Hắn lắc đầu, trầm ngâm một hồi, chậm rãi tới gần Sa Phi tiên tôn, lặng lẽ thi triển bí thuật, trực tiếp phân tích ký ức trong giai đoạn gần đây của đối phương. Trong thức hải có không ít hình ảnh hiện lên. Diệp Phong nhìn thấy Long Liệp tiên đế đích thân sắp xếp Sa Phi tiên tôn đến đỉnh hắc ngục. Giám sát hắc ngục ma thú, trải qua một khoảng thời gian, vị tiên tôn này không ngừng công kích cổ thụ lơ lửng trên không, giống như một tên ngốc. Gã đang làm gì? Diệp Phong khó hiểu, đây chắc chắn không phải tìm cái chết chứ. Bởi vì Sa Phi tiên tôn chỉ là một thám tử, bí mật biết được rất ít, cho dù Diệp Phong điều tra ký ức gần đây của đối phương, cũng không hiển thị hình ảnh Long Liệp tiên đế bàn bạc với những tiên đế khác. Bởi vậy, Diệp Phong không biết Long Liệp tiên đế hoài nghi thuộc hạ chết có liên quan đến hắc ngục ma thú. Sa Phi tiên tôn ở đây giám sát hắc ngục ma thú, sau lưng nhất định có bí mật gì đó, nhưng mà, Sa Phi tiên tôn chỉ phụng mệnh mà đến, cho dù do thám ký ức gã cũng không có được manh mối quan trọng. Chuyện này có lẽ có liên quan đến ta phải điều tra một chút. Diệp Phong lẩm bẩm nói, vù, hắn biến mất không thấy, giống như chưa từng đến đây. Trong tinh không, Diệp Phong đang phi hành, ta nhất định phải làm rõ tình hình mới được. Nói xong, hắn sắp xếp phân thân của mình đi lại ở thành Bạch Phù. Ngẫu nhiên chỉ điểm một vài người trẻ tu hành, mê hoặc đám phạm nhân hắc ngục đang giám sát hắn. Về phần bản tôn của hắn thì xé rách hư không, đến một thế giới đại thiên xa xôi. Nơi này có 3 phạm nhân hắc ngục tọa trấn. Người cầm đầu có trình độ tiên đế tầng 50, 2 người bên cạnh là tầng 45. Đại ca, nào, uống rượu. 2 tiên đế tầng 45 đó bưng ly rượu lên, kính rượu với tiên đế tầng 50 trên chủ vị. Nào nào nào, uống. 3 tiên đế này uống rượu. Xem tiên nữ đùi trắng tuyệt mỹ nhảy múa, trong lòng rất vui vẻ. Báo, ngay lúc này, một tiên đế tầng 40 vội vàng chạy vào trong đại điện, quỳ trên đất, vẻ mặt hoảng sợ báo cáo, khởi bẩm chấp sự, lại có 2 tiên đế tầng 38 chết, lần lượt là thời trung tiên đế và sa cốc thần tiên đế, hồn đăng cũng vỡ nát. Cái gì? Tiên đế tầng 50 đứng dậy, 2 vị tiên đế bên cạnh cũng biến sắc. Ta lập tức báo cho Long Liệp tiên đế. Tiên đế tầng 50 đó nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài ba góc đặc biệt, khởi động nó. Sau một hồi, có chuyện gì, Lệnh bài có giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó có quầng sáng tỏa ra, hóa thành một bóng người trên không trung, chính là Long Liệp Tiên Đế cấp bậc Tiên Đế tầng 70. Khởi bẩm Long Liệp trưởng lão, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Thời Trung Tiên Đế và Sa Cốc Thần Tiên Đế dưới trướng đồng thời hồn đăng vỡ nát, xem ra là chết rồi. Tiên Đế tầng 50 trầm giọng báo cáo, tu vi thế nào? Long Liệp Tiên Đế hỏi, đều là Tiên Đế tầng 38, Tiên Đế tầng 50 nhanh chóng nói, à, thì ra chỉ là Tiên Đế tầng 38, ta biết rồi, chỉ cần không phải Tiên Đế trên tầng 40 bị giết, thì không tính là chuyện nghiêm trọng. Long Liệp Tiên Đế xua tay, Tiên Đế tầng 50 hỏi, Long Liệp trưởng lão, vậy ta nên làm thế nào? Lỡ như Hắc Ngục Ma Thú ra tay với chúng ta, vậy thì không ổn đâu. Khoảng thời gian này, mặc dù Hắc Ngục Ma Tông chúng ta hao tổn mấy ngàn Tiên Đế, nhưng đều là dưới tầng 40, đều là pháo hôi, các ngươi sợ cái gì? Long Liệp Tiên Đế bĩu môi. Vậy, Tiên Đế tầng 50 vẫn muốn nói gì đó, lại bị Long Liệp Tiên Đế phất tay ngắt lời. Được rồi, sau này nếu còn có Tiên Đế dưới tầng 40 ngã xuống, thì trực tiếp thống kê tên là được, trừ phi có Tiên Đế trên tầng 40 ngã xuống, thì hãng đến thông báo với ta, hiểu chưa? Giọng điệu của Long Liệp Tiên Đế lãnh đạm. Vâng, Tiên Đế tầng 50 chỉ đành gật đầu. Sau một hồi, hình ảnh phản xạ trên lệnh bài biến mất. Hai Tiên Đế tầng 45 bên cạnh Tiên Đế tầng 50 đều nhìn thấy sự thất vọng trong mắt đối phương. Long Liệp Tiên Đế đáng chết. Người này vậy mà lại không quan tâm sống chết của thuộc hạ chúng ta, uổng cho gã còn là thành viên của nhóm trưởng lão của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta, thật sự coi chúng ta như sâu kiến pháo hôi sao? Đúng vậy, quá lạnh nhạt. Chương 2366, tai họa của Hắc Ngục Ma Thú. Ba Tiên Đế tâm trạng nóng nảy. Sau đó, bọn họ tiếp tục nghị luận, căn bản không biết trên trần nhà của đại điện đang có một người ẩn giấu thân thể, lặng lẽ nghe lén. Nửa canh giờ sau, trong một tòa thành trì hoang vắng, Diệp Phong ngồi trên một chiếc ghế bằng đá rách nát, biểu cảm cổ quái, thậm chí còn hơi buồn cười. Mẹ nó, thì ra là vậy. Ha ha ha ha ha. Diệp Phong không nhịn cười được. Thông qua thăm dò tin tức, cuối cùng hắn cũng biết Hắc Sát Tiên Đế và Long Liệp Tiên Đế, mấy trăm phạm nhân Hắc Ngục trên tầng 70 lại xây dựng lại Hắc Ngục Ma Tông. Bọn họ đều là cấp cao của Ma Tông. Về phần Tiên Đế tầng 50 kia thì lại là chấp sự phụ thuộc của Long Liệp Tiên Đế, thành viên của hội trưởng lão. Địa vị trong Hắc Ngục Ma Tông thuộc về trưởng lão, dẫn dắt mấy trăm phạm nhân Hắc Ngục dưới trướng. Hắc Ngục Ma Tông bây giờ lại tề tụ tất cả phạm nhân trốn khỏi Hắc Ngục, tổ chức thành một tông môn siêu đại hình, chỉ Tiên Đế trên tầng 34 đã có 10 vạn, quả thật đáng sợ. Thông qua nghe lén ban nãy biết được, thành viên của Hắc Ngục Ma Tông đều để lại hồn đăng, một khi có người ngã xuống thì sẽ lập tức dẫn đến sự chú ý. Còn bọn họ dường như tưởng rằng Hắc Ngục Ma Thú rời khỏi Hắc Ngục là đặc biệt ra tay với bọn họ. Cũng chính là nói, Hắc Ngục Ma Thú đội nổi dùm ta. Phì, nghĩ đến đây, Diệp Phong không nhịn cười được. Hơn nữa, Hắc Sát Tiên Đế, Long Liệp Tiên Đế và các cấp cao của Hắc Ngục Ma Tông không để ý sống chết của Tiên Đế dưới tầng 40, cho nên mạch suy nghĩ của ta là đúng đắn. Ta chỉ cần săn giết Tiên Đế dưới tầng 40, sẽ không bị cấp cao của Hắc Ngục Ma Tông để ý. Tin tức này rất quan trọng. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc trước hắn còn định săn giết Tiên Đế trên tầng 40. Nhưng vì cảm thấy những Tiên Đế viễn cổ này tu vi khá cao, thủ đoạn giữ mạng mạnh, lỡ như trong quá trình săn giết không thể giết ngay tức khắc này, rất dễ bạo lộ chính mình. Bây giờ biết cấp cao của Hắc Ngục Ma Tông không quan tâm sống chết của Tiên Đế dưới tầng 40, hắn quyết định đặc biệt săn giết những Tiên Đế pháo hôi này. Tiếp theo, tiếp tục giết chóc thôi. Đợi ta săn giết mấy ngàn Tiên Đế của Hắc Ngục Ma Tông, thì có thể tạo ra 4 quả ác nghiệp, cộng thêm một quả tồn kho là 5 quả. Đến lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành. Tu vi của ta hẳn cũng sẽ thuận thế đột phá đến tầng 70 tạo hóa cảnh, lần nữa gặp lại Ngự Linh Thiên Tôn, chỉ là không biết đây có phải là lần cuối gặp nàng trong thời không đặc biệt của ngộ đạo không? Diệp Phong nhíu mày, nửa ngày sau, tiên vực nào đó thuộc tiên giới. Ở đây cũng là thế giới đại thiên, trong đó tồn tại 5 phạm vị đến từ Hắc Ngục Ma Tông, tu vi cũng khoảng Tiên Đế tầng 37. Ai, khó xử a? Một Tiên Đế của Hắc Ngục Ma Tông thở dài nói. Đúng vậy. Cấp cao của tông môn chúng ta hình như không để ý sống chết của Tiên Đế dưới tầng 40 chúng ta, đúng là khiến người ta lạnh lòng. Ai bảo chúng ta tu vi thấp chứ? Đừng thấy chúng ta là Tiên Đế trên tầng 30, đã có được vĩnh sinh, người bình thường thấy, chúng ta là người vĩnh sinh, Tiên Đế vô địch, nhưng ở trong mắt cấp cao của tông môn, chúng ta chỉ là mấy tên pháo hôi. Được rồi, đừng oán giận nữa. Đều tại Hắc Ngục Ma Thú đáng chết kia, bị thương còn có thể chạy khỏi Hắc Ngục, ra tay với chúng ta. Mấy Tiên Đế không ngừng oán giận. Các ngươi nói, có khi nào không phải Hắc Ngục Ma Thú săn giết thành viên của chúng ta trong bóng tối, mà là Diệp Phong không? Sao có thể? Theo lý mà nói Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 60, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng không thể lặng im không tiếng động thích sát nhiều thành viên của chúng ta vậy mà không gây sự chú ý chứ. Hình như cũng phải, cho dù là tiên đế tầng 70, có thể giết được tiên đế trên tầng 30 ngay lập tức, nhưng tu vi này cũng có thể ngay lập tức chuyển sóng ý niệm đến những người khác, giết chóc ngàn lần, Diệp Phong không thể nào không bại lộ. Vậy nên thật sự không phải Diệp Phong. Vậy là ai? Đám người nhao nhao thảo luận. Trong bóng tối, tay phải Diệp Phong cầm đồng tiền ác nghiệp, tay trái cầm kết tinh ác nghiệp, sắc mặt lạnh lẽo. Vậy mà lại nghi ngờ ta. Xem ra những người này rất thông minh. Chỉ là bọn họ căn bản không biết trong tay ta có đồng tiền ác nghiệp, có thể áp chế bọn họ ngay lập tức, cho dù bọn họ muốn chuyển sóng ý niệm cũng không thể làm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong thầm nghĩ, ngay sau đó, hắn ra tay hung ác. Đồng tiền ác niệm nhanh chóng bạo phát sức mạnh áp chế, bởi vì trên người mấy tiên đế hắc ngục này đều ẩn chứa ác niệm nồng nặc cực kỳ, vậy nên hoàn toàn bị áp chế, cho dù bọn họ muốn truyền tin ra bên ngoài cũng không thể làm được. Ngay sau đó, năm tiên đế trên tầng 30 chớp mắt bị sức mạnh thế giới của Diệp Phong nghiền nát, ác niệm, năng lượng quy luật, năng lượng nhục thân chớp mắt đều bị kết tinh ác niệm và tiểu vũ trụ của hắn cắn nuốt. Cả quá trình chỉ trong một giây. Thị nữ tiên cảnh xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện năm tiên đế cao cao tại thượng đó đã biến mất không thấy. Đồng thời, năm tiên đế tầng 50 dưới trướng Long Liệp tiên đế lại truyền đến tin tức, được biết năm thuộc hạ cấp tiên đế trên tầng 30 cùng lắm toi mạng. Ai, lại chết năm thuộc hạ, ngày tháng nóng ruột thế này khi nào mới kết thúc? Người này ngẩng đầu lên trời thở dài. Cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cho dù bây giờ chỉ chết tiên đế trên tầng 30, nhưng ai dám đảm bảo ngày mai, ngày kia, hoặc là ngày nào đó trong tương lai, những tiên đế tu vi cao như bọn họ sẽ không bị bí mật săn giết chứ. Chương 2367, sau 2 tháng, nhà gỗ. Sâu trong tinh không, Diệp Phong đang phi hành cấp tốc. Bây giờ hắn chỉ có một chuyện muốn làm, đó là săn giết tiên đế trên tầng 30 của Hắc Ngục Ma Tông. Nửa tháng sau, Diệp Phong lần lượt săn giết hơn ngàn tiên đế, thuận lợi ngưng tụ ra quả ác niệm chín mùi thứ 6. Lúc này đã đến tháng 4. Tháng 6 ta phải đi tham gia hội nghị của vị tiên đế tầng 90 kia, qua tháng 6 tông môn còn phải cử hành đại hội tiên quả một năm một lần, ta cố gắng trước tháng 6 hoàn thành nhiệm vụ phụ thu thập quả ác niệm vậy. Diệp Phong nói như thế. Giữa tháng 4, Diệp Phong lại giết ngàn tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, thành công tạo ra quả ác niệm thứ 7. Ngày 20 tháng 6, khi Diệp Phong giết mấy tiên đế tầng 39 trốn trong trận pháp ngay lập tức, kết tinh ác niệm trong tay lập tức nhận được đủ ác niệm. Quả ác niệm thứ 9 cuối cùng cũng hoàn toàn chín muồi. Hoàn thành rồi, Diệp Phong không nhịn được cười lên. Vù, hắn lập tức biến mất không thấy. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong về đây trước chứ không phải đến thẳng đỉnh Hắc Ngục tìm Hắc Ngục ma thú. Trên mặt bàn trước mắt, năm quả ác niệm chín muồi bày ra, tản phát mùi hương đặc biệt. Tròn 2 tháng, cuối cùng ta cũng thuận lợi săn giết gần vạn tiên đế trên tầng 30, không chỉ ngưng tụ được năm quả ác niệm, còn khiến tu vi ta đột phá đến đỉnh phong tạo hóa cảnh tầng 69. Đáng tiếc, khoảng cách đến tầng 70 còn một chút nữa. Diệp Phong hơi bất lực. Sau này, năng lượng cần để đột phá quá nhiều, mỗi khi thăng lên một tầng, năng lượng cần gấp đôi, trừ phi trực tiếp cắn nuốt năng lượng của biển vũ trụ, nếu không căn bản không thể để hắn đột phá nhanh chóng đến cảnh giới cao hơn. Bây giờ, năm quả ác niệm đã đến tay, là lúc giao cho Hắc Ngục ma thú rồi. Diệp Phong cất quả vào. Đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục. Sa Phi tiên tôn mà Long Liệp tiên đế sắp đặt vẫn còn ở đây giám sát hiện trường, gã không biết là, Diệp Phong đã lặng lẽ đến phía sau cách gã 3 thước. Tuyệt đối hư không, Diệp Phong thình lình thi pháp, tạo ra một mảnh không gian ảo cảnh hư giả bao vây Sa Phi tiên tôn. Ha ha, thành công. Với thủ đoạn thi pháp của hắn, Sa Phi tiên tôn căn bản không thể phân biệt được thật giả, còn tưởng rằng mình vẫn luôn quan sát cổ thụ lơ lửng trên không. Lúc này, lân cận cổ thụ, Diệp Phong lấy ra một quả ác niệm. Không ngừng dùng miệng thổi ra khí thức ác niệm, bay vào cổ thụ lơ lửng trên không, dần dần tiến vào trong nhà gỗ. Hy vọng Hắc Ngục ma thú ở trong cây. Diệp Phong nghĩ vậy, trong nhà gỗ, Hắc Ngục ma thú đang ngủ. Trong láng máng, nó ngửi thấy khí thức đặc biệt, khiến mình vô cùng vui vẻ, vì vậy nhếch miệng cười trong trạng thái ngủ mơ, nhìn vừa ngốc vừa đần. Hả, đột nhiên, Hắc Ngục ma thú mở mắt ra. Nó ý thức được mình không phải đang nằm mơ, mà thật sự ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Đó là ác niệm nồng nặc. Vù, cơ thể Hắc Ngục ma thú lách một cách đã xuất hiện dưới tán cây cổ thụ, nhìn thấy Sa Phi tiên tôn mặc áo giáp trước, còn người kia cũng nhìn thấy nó. A, Sa Phi tiên tôn bị dọa hốt hoảng bỏ chạy. Hắc Ngục ma thú nhìn đối phương, rồi nhìn cổ thụ dưới chân, biết người kỳ quái khó hiểu đó từng điên cuồng cho nổ cổ thụ. Chuyện này khiến Hắc Ngục Ma Thú nổi giận. Gừ, nó gầm giận dữ, sóng quy luật đáng sợ công kích, giống như vô số lợi kiếm, chém nát hồn phách và nhục thân của Sa Phi Tiên Tôn, chỉ để lại chiếc áo giáp rơi trên đỉnh Hắc Ngục, dần dần bị gió mạnh xé nát. Tiền bối, cuối cùng người cũng ra rồi. Diệp Phong lần nữa để lộ thân thể. Lúc nhìn thấy Hắc Ngục Ma Thú, hắn đã giải tuyệt đối không gian với Sa Phi Tiên Tôn, khiến đối phương có thể nhìn thấy Hắc Ngục Ma Thú. Vì vậy, Sa Phi Tiên Tôn mới chạy thoát, mà đây sẽ đem lại họa sát thân cho gã. Gừ, Hắc Ngục Ma Thú nhìn thấy Diệp Phong, không khỏi để lộ nụ cười hăng hái, lập tức đến trước mặt hắn. Tiền bối, đây là cho ngài. Diệp Phong lấy ra 5 quả ác nghiệp, giao cho Hắc Ngục Ma Thú tại chỗ. Sau đó, hắn lập tức kiểm tra bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ, tiến độ nhiệm vụ 9/9. Ghi chú, đã hoàn thành, đang tổng kết. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Phong vui mừng. Nhiệm vụ phụ này xem như hoàn thành rồi, tiếp theo, ta đợi tổng kết nhiệm vụ là được. Diệp Phong thầm nghĩ, gừ, lúc này, Hắc Ngục Ma Thú đang cắn nuốt sức mạnh quả ác nghiệp, nội thương của bản thân nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, liền trở về đỉnh phong lần nữa. Tiền bối, trả cho người. Diệp Phong trả đồng tiền ác nghiệp lại. Hắc Ngục Ma Thú há miệng cắn nuốt đồng tiền, khí tức trên người càng ngày càng sâu sắc cuồn cuộn, khiến Diệp Phong có cảm giác đối mặt với thế lực lớn trong thiên hạ, tự thẹn không bằng. Gừ, Hắc Ngục Ma Thú dùng móng vuốt vỗ vai Diệp Phong, ý bảo hắn đừng đi. Tiền bối, người lại muốn tặng mấy con cá lần trước cho ta à? Ta muốn biết, người lấy mấy con cá thần kỳ như vậy ở đâu? Diệp Phong vội vàng truy hỏi. Hắc Ngục Ma Thú ngẫm nghĩ, dùng một móng vuốt móc cổ áo Diệp Phong, kéo hắn nhảy lên, vào trong tảng cây xum xuê không thấy bóng dáng. Tiên giới, tầm cung của Long Liệp Tiên Đế, thám tử của ta chết rồi. Khi Sa Phi Tiên Tôn chết không lâu sau, Long Liệp Tiên Đế lập tức nhận được thông tin, lập tức kinh ngạc. Cái gì? Mười mấy tiên đế tầng 50-60 xung quanh sắc mặt thay đổi, cũng có cảm giác bất an. Hai tháng nay, trong Hắc Ngục Ma Tông có gần 1 vạn tiên đế trên tầng 30 toi mạng, khiến lòng người hoảng hốt, ngay cả Hắc Sát Tiên Đế cũng không thể không lộ mặt an ủi, khuyên thành viên của Hắc Ngục Ma Tông đừng lo lắng. Nhưng, căn bản vô dụng. Chương 2368, sau 2 tháng, nhà gỗ Titi. Không ít phạm nhân bắt đầu vò mẻ lại sức, không kiêng dè gì sát hại tất cả thế giới đại thiên, nhưng lại bị Mạc Oanh, Hoắc Vấn Kiệt đến từ Phiêu Miểu Tông chém giết. Sau đó, không ít phạm nhân mới an ổn lại. Sa Phi Tiên Tôn chết rồi, có phải có nghĩa là Hắc Ngục Ma Thú trở về Hắc Ngục rồi? Xem ra, Hắc Ngục Ma Thú lúc trước nhất định đã rời khỏi Hắc Ngục. Long Liệp Tiên Đế trầm giọng nói. Sau đó, gã bắt đầu liên hệ Hắc Sát Tiên Đế, nói phát hiện của mình cho đối phương. Bình tĩnh chớ vội. Không lâu sau, Hắc Sát Tiên Đế truyền âm đến, bảo Long Liệp Tiên Đế đừng lo lắng, bởi vì khoảng thời gian này số lượng tiên đế chết thần bí bắt đầu giảm mạnh. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy không yên tâm. Long Liệp Tiên Đế vẻ mặt nghiêm trọng. Phải bình tĩnh, bây giờ chỉ chết tiên đế trên tầng 30, còn chưa đến tiên đế trên tầng 40, chứng tỏ Hắc Ngục Ma Thú đang có ý đánh giết kẻ yếu, cho nên chúng ta tạm thời an toàn. Tiếp theo, ta sẽ suy nghĩ cách giải quyết. Hắc Sát Đại Nhân, ngài có cách giải quyết. Đang trong suy nghĩ, đã có chút manh mối, qua khoảng thời gian này có thể bắt đầu thử nghiệm. Được, ta đợi tin tốt của đại nhân. Vào lúc Long Liệp Tiên Đế và Hắc Sát Tiên Đế bàn bạc, Diệp Phong đi lên cành cây, xuyên qua một mảnh khóm lá sum xuê, nhìn thấy căn nhà gỗ kia. Trong khóm lá lạ có một nơi như vậy. Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Căn nhà gỗ này rất rộng, chỉ nhìn trước mắt là biết vì kích thước thân thể Hắc Ngục Ma Thú mà làm. Đi theo ta, Hắc Ngục Ma Thú nói tiếng người, giọng nói nghe có vẻ cổ lão và nặng nề, không phân biệt được nam nữ. Vậy mà nói được rồi. Diệp Phong kinh ngạc, nhìn phía sau Hắc Ngục Ma Thú, muốn biết đối phương rốt cuộc là nam hay nữ. Phịch, đuôi Hắc Ngục Ma Thú quét một cái, cuộn Diệp Phong vào, vứt trên thảm trải sàn của nhà gỗ. Phù phù, Hắc Ngục Ma Thú ngồi trên thảm trải sàn, che đi biểu tượng phân biệt nam nữ của mình, Diệp Phong cũng không quan tâm đối phương là nam hay nữ, đứng dậy nhìn xung quanh bên trong căn nhà gỗ to lớn này, phát hiện có rất nhiều giá sách. Nhiều cổ tịch quá, Diệp Phong kinh thán, sách cổ trên giá sách rất cổ lão, cũng rất toàn diện, đến từ nguyên hội khác nhau của vũ trụ, ghi chép công pháp và bí pháp đỉnh cấp, còn có các loại nhân văn địa lý. Mỗi một trang sách đều là bảo vật vô giá. Địch, phát tài rồi. Diệp Phong thậm chí còn phát hiện một vài cổ tịch ghi ghép làm sao đột phá tiên đế tầng thứ 81, giảng giải tỉ mỉ phương pháp sáng tạo quy luật mới. Nếu vứt những cuốn sách cổ này vào trong vũ trụ, thì tiên đế tầng 90 cũng điên cuồng cướp đoạt. Nhìn ở đây, Hắc Ngục Ma Thú lại lần nữa lên tiếng, hất một góc thảm lên, lộ ra một cánh cửa dưới đất. Diệp Phong nhìn qua, sau đó lập tức co rụt đồng tử. Đây là thông đạo vũ trụ. Diệp Phong nhìn cảnh cửa vuông trên mặt đất, không khỏi trợn trừng mắt. Động sát thiên nhãn nhanh chóng được khai triển. Tên, cửa ngoại vực. Phẩm cấp, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một cánh cửa đặc biệt thông đến biển vũ trụ, là thông đại hai chiều đặc biệt, có thể từ đây vào biển vũ trụ, cũng có thể từ biển vũ trụ đi qua cánh cửa này, tiến vào vũ trụ song sinh. Ghi chú, đang khai triển. Xem thông tin mà động sát chi nhãn nhìn thấy, Diệp Phong kích động suýt nữa nhảy lên ba thước, miệng suýt nữa hô lên hưng phấn. Thông đạo hai chiều, vậy mà lại được giấu ở đây. Diệp Phong sao có thể không kích động? Hắn chỉ phát hiện được thông đạo vũ trụ một chiều ở trong tinh hệ thần bí đó, mặc dù có thể ngẫu nhiên thu hoạch được thi cốt của cường giả ngoại vực, nhưng tu vi bọn họ không cao, cũng chỉ cỡ tiên đế tầng thứ 10. Vượt qua tiên đế tầng 30 cũng không có. Nhưng ở đây thì lại khác. Diệp Phong nhận định, sở dĩ hắc ngục ma thú có thể lấy được 3 con cá cấp tiên đế tầng thứ 50 ở biển vũ trụ nhất định là thông qua cánh cửa ngoại vực đặc biệt này. Tiền bối, lúc trước có phải người lấy con cá đen đó từ phía sau cánh cửa này không? Diệp Phong vội vàng hỏi hắc ngục ma thú. Đúng vậy, hắc ngục ma thú gật đầu. Vậy, ta có thể vào thế giới phía sau cánh cửa này xem thử không? Đúng rồi, cánh cửa này thông đến nơi nào vậy? Diệp Phong giả vờ không biết. Ta cũng không biết, chưa từng đi qua. Hắc ngục ma thú liên tục lắc đầu. Hả, chưa từng đi qua. Diệp Phong đứng bên cạnh cánh cửa, phát hiện độ rộng của nó khoảng chừng 2 thước. Lẽ nào hắc ngục ma thú không qua lọt? Cá ta cho ngươi đều câu được ở đây, vì để biểu thị lòng cảm tạ với ngươi, ta quyết định để ngươi câu cá ở đây, có thể câu bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Hắc ngục ma thú nói. Nó ngồi trên thảm, đuôi phẩy không ngừng, rất nhàn rỗi. Ta có thể đi qua cánh cửa này không? Diệp Phong chỉ sàn nhà. Không thể, hắc ngục ma thú liên tục lắc đầu, ngăn cản Diệp Phong, bất kể là ai cũng không thể đi qua cánh cửa này, cho dù là ta cũng không được. Tại sao? Diệp Phong rất khó hiểu. Bởi vì có người từng rời khỏi từ nơi này, sau đó không trở về nữa, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, cho nên đừng qua đó, nếu không tin ngươi thả một phân hồn qua đó sẽ phát hiện lập tức mất liên lạc. Hắc ngục ma thú nghiêm khắc. Diệp Phong không tin tà. Hắn nhanh chóng thả ra một phân thân, đi qua cánh cửa ngoại vực trên nền nhà này, sau đó quả nhiên mất liên lạc với phân thân đó. Bất kể gọi thế nào cũng không có tác dụng, thật sự mất liên lạc rồi. Sắc mặt Diệp Phong nghiêm trọng. Đối mặt với biển vũ trụ cuồn cuộn vô bờ, cho dù bây giờ hắn có thân bất tử, nhưng ai dám bảo đảm trong biển vũ trụ không có nguy hiểm gì. Cho dù không giết được hắn, nhưng vây giữ hắn cũng tạo thành tổn thất rất lớn. Bởi vì điều này sẽ làm lỡ dở rất nhiều chuyện. Một khi hắn không ở vũ trụ song sinh thì không thể tiến hành đăng ký cho đệ tử mới vào tông, cũng không thể ngăn chặn cường địch muốn ra tay với phiêu miểu tông. Còn nữa, hắn sẽ lỡ hội nghị tháng 6. Những ví dụ này đều là tổn thất. Chương 2369, cá lớn trong biển vũ trụ. Bỏ đi, ta vẫn nên không đi nữa, trừ phi, đợi tu vi của ta đạt đến tiên đế tầng 100, hoặc là xác định sau khi mình qua đó còn có thể trở về. Diệp Phong nghĩ vậy trong lòng. Câu cá đi, hắc ngục ma thú mở miệng, cắn lấy một nhúm lông như lông mèo của mình, phun ra một ngụm nước bọt, vò thành cục len, dùng dây câu buộc lại, vứt vào trong cửa ngoại vực, rồi đưa cần câu cá cho Diệp Phong. Đa tạ tiền bối, Diệp Phong cầm cần câu, lặng lẽ đợi ở đây, đồng thời khai triển động sát chi nhãn. Đợi một phát liền qua nửa ngày. Ôi, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy cần câu truyền đến một luồng sức mạnh to lớn, nhanh chóng dùng sức túm chặt, mạnh mẽ kéo lên, giống như kéo túm một con mãnh thú siêu cấp nặng như vô số ngọn núi lớn vậy. Loạch xoạch, vậy mà có tiếng nước vang lên. Diệp Phong rất nhanh đã phát hiện, một con cá mú to bằng bàn tay bị hắn kéo lên sàn nhà gỗ, đang giãy đành đạch, trên người tỏa ra khí tức cực mạnh. Tiên đế tầng 33. Diệp Phong vui vẻ, một chưởng đánh ngất con cá mú chỉ bằng bàn tay này, vứt vào giỏ trúc. Cá nhỏ ghê, hắc ngục ma thú bĩu môi. Diệp Phong cười ngại ngùng, vứt cục len được dây câu cột vào trong cửa ngoại vực, tiếp tục khoanh chân tại chỗ chờ đợi, rất kiên nhẫn. Không nóng không vội, cũng không tệ. Hắc ngục ma thú lẩm bẩm. Câu cá coi trọng nhất là kiên nhẫn, ta thường thả câu trong linh hồ của tông môn, ở phương diện này thật sự có chút thành tựu. Diệp Phong cười nói, đây quả thật không phải chém gió. Lúc rảnh rỗi, hắn thích thả câu ở linh hồ, mỗi lần đều có thể câu được cá lớn, nếu không có cá cắn câu thì thi pháp. Bất luận 3721 lần nhất định sẽ có cá. Đây chính là tôn nghiêm của người câu cá. Diệp Phong nghĩ vậy trong lòng. Sau nửa canh giờ, hắn cảm thấy sức mạnh cần câu truyền đến còn lớn không biết gấp mấy vạn lần lúc trước, hai mắt phát sáng, nhanh chóng dùng sức kéo lên, được một con cá. Con cá này rời khỏi cần câu nằm trên mặt đất, Diệp Phong nhanh chóng thi triển sức mạnh thế giới chấn áp lại, sau đó mới phát hiện phẩm cấp của đối phương rất cao. Tiên đế tầng 55. Hơn nữa, không phải kiểu tiên đế cấp cao của vũ trụ song sinh, chỉ có năng lượng quy luật, con cá này có năng lượng nhục thân dồi dào. Thật là không tệ, Diệp Phong vui vẻ cười lên. Con cá này dài khoảng 3 thước, nhìn có vẻ giống như một con cá ngát lớn đen kinh khủng, nhìn thấy Diệp Phong, nó không ngừng giãy giụa và há miệng, hình như muốn ăn luôn hắn. Còn muốn ăn ta, Diệp Phong cũng không quen con cá ngát to này, một đấm nện xuống đánh ngất nó luôn, vứt vào trong giỏ trúc chân áp, không cho nó cơ hội thoát thân. Tiền bối, ta có thể câu bao lâu ở đây? Diệp Phong quay đầu, hỏi Hắc Ngục Ma Thú. Ngươi tiếp tục câu là được, ta đi ngủ trước, đợi ta ngủ dậy, chắc ngươi cũng rời khỏi rồi. Hắc Ngục Ma Thú nói vậy. Được thôi, hiểu rồi. Diệp Phong gật đầu, lúc trước, khi hắn tạo ra quả ác niệm thứ 5, đã từng đến đỉnh Hắc Ngục, nhưng Hắc Ngục Ma Thú lại không bị hắn gọi tỉnh, có nghĩa là một lần đối phương ngủ ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Bây giờ là tuần cuối của tháng 5 rồi, ta có thể thả câu đến tháng 6, sau đó đi tham gia hội nghị của vị tiên đế tầng 90 kia tổ chức, nếu lúc đó Hắc Ngục Ma Thú vẫn chưa tỉnh, bản tôn của ta tiếp tục ở đây câu cá, để phân thân đi. Diệp Phong nghĩ vậy, nửa ngày sau, hắn lại câu được một con mồi lớn, là một con mực ma dài 10 thước, may mà đường kính đầu mực ma chỉ có 1 thước, nếu to hơn xíu nói không chứng không qua được cánh cửa ngoại vực này. Cấp tiên đế tầng 53, Diệp Phong một đấm đánh ngất mực ma, phong ấn nó trong giỏ trúc, tiếp tục thả câu. Bên cạnh tiếng ngáy bên tai không dứt, Diệp Phong một tay cầm cần câu, phát hiện đợi vô vị quá, tay khác vươn ra lấy một cuốn sách cổ tên là Vạn Cổ Thanh Thiên trên giá sách. Đây là một môn bí pháp đặc biệt giảng giải quy luật không gian, còn miêu tả quá trình của một đóa thanh liên tu đạo, người này vậy mà lại sáng tạo ra 19 đạo hai loại quy luật không gian và hệ mộc mới hoàn toàn, thật sự quá mạnh. Tiên đế tầng 102 quy luật, Diệp Phong không nhịn được bội phục. Nói xong, một tay hắn lật sách, nghiêm túc. Thì ra là vậy, vậy mà có thể thi triển quy luật không gian và quy luật hệ mộc như vậy, một khi dùng quy luật không gian khống chế kẻ địch, rồi lợi dụng quy luật hệ mộc điên cuồng sinh trưởng, là có thể sinh ra vô số sóng không gian, áp chết cường địch. Diệp Phong xem hăng hái. Sau một canh giờ, hắn xem xong cuốn sách này, cánh tay vươn dài đặt sách cổ về lại vị trí ban đầu, rồi cầm lấy một cuốn sách cổ khác, nghiêm túc đọc và nghiên cứu. Ngộ tính của Diệp Phong rất cao. Cho dù là loại quy luật sâu sắc này, hắn cũng chỉ cần nửa canh giờ hoặc là một canh giờ là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí thu hoạch được sự chỉ dẫn mới hoàn toàn. Kiểu ngộ tính này khiến người ta chấn động. Loạch xoạch, đột nhiên có tiếng nước vang lên, Diệp Phong không thèm nhìn cửa ngoại vực, chỉ tiện tay kéo lên, câu được một con cá kiếm long dài nửa thước. Tiên đế tầng 40. Diệp Phong lẩm lẩm, sau khi đánh ngất cá kiếm long thì vứt vào giỏ trúc, tiếp tục thả câu và xem sách. Ngày tháng kiểu này khiến hắn cảm thấy rất sướng. Qua 7 ngày, Diệp Phong đã câu được mười mấy con cá lớn, mỗi một con đều trên tầng 33, con cá kim long mạnh nhất có phẩm cấp đạt đến tầng 65. Kha khá rồi, Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ đã liên tục một ngày rưỡi không có cá cắn câu, chứng tỏ bên dưới không còn cá nữa, hơn nữa bây giờ số cá câu được đủ cho hắn đột phá rồi. Tạo hóa cảnh tầng thứ 70, lúc nào cũng có thể thăng. Diệp Phong thầm nghĩ. Chương 2370, cá lớn trong biển vũ trụ. Trong khoảng thời gian 7 ngày nay, hắn đọc được lượng lớn cổ tịch trên giá, học được rất nhiều tri thức chuyên nghiệp, cũng nhìn thấy ghi chép liên quan đến nguyên học lịch sử vũ trụ. 7 ngày nay, hắn sống rất thoải mái. Sắp đến tháng 6 rồi, cũng không biết Hắc Ngục Ma Thú tỉnh chưa, nếu chưa tỉnh, ta sẽ sắp xếp phân thân đến tham gia hội nghị của vị tiên đế tầng 90 kia. Về phần đột phá thì cũng không vội. Diệp Phong quyết định, tham gia hội nghị của vị tiên đế tầng 90 kia trước. Nếu như hội nghị gặp phải những chuyện gì khiến hắn cảm thấy khó khăn, thì hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng 70, rồi đi tìm Ngự Linh Thiên Tôn thỉnh giáo. Gừ, lúc này, Hắc Ngục Ma Thú đột nhiên thức tỉnh. Nó đứng dậy, nhìn Diệp Phong thấy hắn đang đọc sách trong mắt không có sự giận dữ và trách mắng, mà nhìn giỏ trúc không xa, phát hiện bên trong có thêm mười mấy con cá, lập tức trợn mắt lên. Vậy mà lại có nhiều cá như vậy? Hắc Ngục Ma Thú không khỏi kinh ngạc. Mới mười mấy con, không nhiều. Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn đột nhiên kéo câu được một con cua màu vàng hơn một thước. Cạch cạch, nó vừa hiện thân, đã vung vẩy cặp càng lớn sắc bén và nặng nề, muốn cắt Diệp Phong thành hai mảnh. Tiên đế tầng 70. Diệp Phong nhíu mày, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui vẻ ngập tràn, một ngón vươn ra, nhẹ nhàng áp chế con cua màu vàng đến từ biển vũ trụ này. Chấn áp cho ta, Diệp Phong lại vươn tay ra, ngón tay khép lại, hóa thành một con dao, nặng nề đập lên đầu con cua, khiến nó kêu thảm rồi ngất đi. Vậy mà lại là cua hoàng kim. Hắc ngục ma thú chạy đến bên cạnh cua hoàng kim, cúi người xuống, không ngừng dùng mũi ngửi, biểu cảm say mê, đồng thời lộ ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Tiền bối, nếu người thích cua hoàng kim như vậy thì tặng người đó. Diệp Phong nhếch miệng cười. Chỉ hấp thu sức mạnh của cua hoàng kim thôi cũng có thể khiến hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng 71, nhưng nếu hắc ngục ma thú thích thì tặng nó đi. Quá quý trọng rồi, hắc ngục ma thú lại nhíu mày, nhưng mà quả thật ta rất thích con cua hoàng kim này, vì để tỏ lòng cảm tạ ngươi, sau này lúc nào ngươi cũng có thể đến đây câu cá. Thật sao? Diệp Phong vui vẻ. Đương nhiên, ta đã nói ra rồi thì tứ mã nan truy, nhưng mà cá ngươi câu được, ta có thể chọn mấy con mình thích trong đó, thế nào? Hắc ngục ma thú nhếch miệng cười. Kỹ thuật câu có của nó dĩ nhiên không bằng Diệp Phong, có lúc thả câu trăm năm không nhất định có cá, nhưng Diệp Phong chỉ ở đây chờ 7 ngày, đã có thể thu được mười mấy con cá, chứng tỏ tay nghề hắn rất tốt. Hoặc là nói vận may của hắn rất tốt, hợp tác với hắn, hai bên cùng có lợi. Được, không thành vấn đề. Diệp Phong dĩ nhiên lập tức đồng ý. Đến đây câu cá có thể khiến tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, còn có thể đọc cổ tịch trong nhà gỗ, nâng cao cảm ngộ bản thân sáng tạo quy luật, có thể nói là một công nhiều việc. Con cua hoàng kim này đáng giá. Nếu đã như vậy, ngươi về trước đi, con cua hoàng kim này để lại cho ta từ từ hưởng thụ. Đuôi hắc ngục ma thú nhẹ nhàng quét qua, dùng thảm trải sàn che đi cánh cửa ngoại vực, miệng ngậm con cua hoàng kim hôn mê, cười vui vẻ. Vậy ta đi trước đây. Diệp Phong cất mười mấy con cá trong giỏ trúc, thân thể lách qua chớp mắt biến mất dạng. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Sau khi quay về từ đỉnh hắc ngục, hắn đến thẳng đây, mười mấy con cá thì bị vứt vào tiểu vũ trụ, đang bị ý chí vũ trụ luyện hóa. Một khi thành công, hắn có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Nhưng mà Diệp Phong không vội. Mấy ngày sau là tháng 6, vãn bối Long Hà Tiên Đế bái kiến Diệp trưởng môn, mong ngài cùng ta đến tham gia hội nghị đặc biệt do sư tôn ta Thần Kiếm Tiên Đế tổ chức. Một giọng nói to lớn vang lên. Diệp Phong nhìn bầu trời xa xa. Ở đó có mấy vị tu hành giả, người cầm đầu thân mặc trường sam màu vàng, trong tay cầm một phong thư, cả người nhìn phong thần như ngọc, tướng mạo đường đường. Tu vi đạt đến cảnh giới tiên đế tầng 40. Long Hà Tiên Đế, Diệp Phong phát ra âm thanh, với hắn thì không lớn, nhưng lọt vào tai Long Hà Tiên Đế lại khiến hắn ta run rẩy, vội vàng nhìn phía trước. Diệp Phong đã đứng trước mặt hắn ta, thực lực đáng sợ quá. Long Hà Tiên Đế chấn động trong lòng, thầm nghĩ mình tốt xấu gì cũng là tiên đế tầng 40, nhưng căn bản không phát hiện Diệp Phong làm sao xuất hiện trước mặt mình. Nếu đối phương ra tay, mình không thể phản kháng. Đi thôi, dẫn ta đi đến chỗ ở của sư tôn ngươi Thần Kiếm Tiên Đế, ta rất tò mò, hội nghị đặc biệt chuẩn bị gần nửa năm rốt cuộc có dụng ý gì. Diệp Phong lẩm bẩm, vâng, mời đi theo ta. Long Hà Tiên Đế nhanh chóng dẫn đường ở phía trước. Loẹt xoẹt, một đám người phá vỡ hư không, biến mất không thấy. Những nơi khác của vũ trụ, không ít tiên đế đỉnh cấp đều nhận được thư mời, dưới sự dẫn dắt của sứ giả, đến sâu trong tinh không. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong và đám người Long Hà Tiên Đế dừng ở phía trên một khối tinh thần sinh mệnh cổ lão, phát hiện khối tinh thần này có đường kính vượt quá trăm vạn dặm, cực bắc có một cánh cổng vòm vô cùng to lớn, giống như thông đến một nơi thần bí nào đó. Lúc này, trước cửa lớn tụ tập không ít người, trong đó kém nhất cũng là tiên đế tầng 50. Diệp trưởng môn, hân hạnh, không ít tiên đế quen biết Diệp Phong, nhao nhao hành lễ. Diệp Phong ngươi cũng đến rồi. Lữ Thiên Tôn từ trong đám người bước ra, bên cạnh là các cường giả của Thượng Cổ Long Đình như Lữ Hà Tôn giả sớm đã đột phá cảnh giới trên tầng 50. Chương 2371, tháng 6, hội nghị đặc biệt. Diệp Phong môn, hân hạnh, Lăng Thiên Đế cũng đến rồi. Không xa, còn có tiên đế đỉnh cấp của nhà Âm Mưu, thậm chí ngay cả Phạm Nhân Hắc Ngục cũng có. Hắc Sát Tiên Đế, Diệp Phong nhìn qua, phát hiện Hắc Sát Tiên Đế bị mấy trăm tiên đế tầng 70 bao vây, đối phương nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt thay đổi. Bất kể Hạ Giao và Diệp Phong tạm thời không hợp tác, nhưng trước đó, Hạ Giao sử dụng Tử Hương Thần Ngọc đỉnh trấn áp Hắc Sát Tiên Đế, khiến cho Diệp Phong có thể trồng ấn bạo nứt thần hồn đặc biệt vào trong hồn phách của Hắc Sát Tiên Đế, hoàn toàn nắm giữ quyền sinh sát của Hắc Sát Tiên Đế. Diệp Phong đáng chết, một phạm nhân Hắc Ngục cấp tiên đế tầng 70 cũng nhìn thấy Diệp Phong, lập tức lớn tiếng quát mắng. Diệp Phong, lúc trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao, liên tục giết rất nhiều tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, khoảng thời gian gần đây sao lại sợ rồi? Ha ha ha, đúng là tên nhát gan. Không ít tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông lên tiếng cười nhạo. Là người của Hắc Ngục Ma Tông? Có chuyện gì vậy? Hắc Ngục Ma Tông không phải bị Diệp Phong hủy rồi sao? Tiên đế của các đại thế lực nhíu mày. Hắc Sát Tiên Đế vĩ đại của bọn ta đã xây dựng lại Hắc Ngục Ma Tông, bây giờ, chỉ riêng tiên đế trên tầng 70 bọn ta có tới mấy trăm người, tiên đế trên tầng 33 tổng cộng 10 vạn người. Bây giờ, Hắc Ngục Ma Tông bọn ta là một thế lực mạnh nhất toàn vũ trụ rồi. Ai dám phản đối? Đám tiên đế đỉnh cấp của Hắc Ngục Ma Tông cuồng ngôn nói. Ôi, người của các đại thế lực nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Cho dù là Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, Tử Linh Tôn Giả và Sát Lục Tôn Giả của nhà Âm Mưu cũng biểu lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng vô cùng kiêng dè. Diệp Phong, không có sự giúp đỡ của Hạ Giao, ngươi chẳng là cái thá gì, ha ha ha. Một tiên đế tầng 70 của Hắc Ngục Ma Tông cười nhạo. Trong đám người, Hắc Sát Tiên Đế cảm thấy không ổn. Xì sao, Diệp Phong lạnh lùng nhìn vị tiên đế tầng 70 kia, trong mắt đầy vẻ lãnh khốc, đột nhiên ra tay. Xoẹt xoẹt, người đó không kịp né tránh, liền bị một quầng sáng sáng lạn xé nát, thần hồn tan vỡ, không thể tổ hợp lại, sau đó, người này nổ tung tại chỗ, thân vẫn đạo tiêu. A, à, Diệp Phong đáng chết, sao ngươi dám? Tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông giống như giẫm phải đuôi mèo vậy, vội vàng bỏ chạy. Muốn chết hết hả? Diệp Phong nhìn chằm chằm mấy người đó, lấy tay làm kiếm, chuẩn bị tiếp tục ra tay, giết chết hết bọn họ. Người của các đại thế lực toàn bộ đều ngây ngẩn. Ban nãy Diệp Phong lộ ra khí tức tu vi của tiên đế tầng 60, thấp hơn tiên đế tầng 70 đó những 10 tầng, nhưng hắn lại giết đối phương trong chớp mắt. Thực lực này quá khủng bố rồi. Ngay cả Hắc Sát Tiên Đế cũng giật mí mắt, sợ tên điên Diệp Phong này cho nổ ấn bạo liệt thần hồn trong thức hải mình, khiến mình toi mạng. Chư vị, xin hãy dừng tay. Ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên sau cổng vòm vô cùng to lớn kia, ngay sau đó, một uy áp to lớn tản phát, nhanh chóng khống chế toàn cục. Chính chủ đến rồi, Diệp Phong không tiếp tục ra tay nữa, mà nhìn về hướng cổng vòm to lớn kia. Những người khác cũng nhìn sang, bên đó có một lão giả mặc trường bào màu tử kim chậm rãi đi tới, tản phát ra khí thức dồi dào của cấp bậc tiên đế tầng 90, không thua gì Hắc Sát Tiên Đế. Người này chính là Thần Kiếm Tiên Đế, người tổ chức hội nghị lần này. Tiên đế tầng 90, mọi người nhìn chằm chằm Thần Kiếm Tiên Đế, cho dù là Hắc Sát Tiên Đế cũng cảm nhận được uy lực to lớn. Keng, phía sau Thần Kiếm Tiên Đế xuất hiện một hư ảnh thần quốc kiếm đạo, mỗi một bước đều phát ra tiếng thanh thúy, trong đó có vô số cao thủ dùng kiếm đứng lơ lửng trên không, mỗi một người đều tản phát kiếm uy đáng sợ. Cho dù là Diệp Phong cũng không thể không bội phục. Trên con đường kiếm đạo, Thần Kiếm Tiên Đế đi ở phía trước phần lớn tiên đế đỉnh cấp, nếu tiềm lực của đối phương vẫn chưa đến đỉnh, chưa chắc có thể trở thành cường giả thần vương chí cao vũ trụ cấp bậc tiên đế tầng 100. Chào chư vị đạo hữu, ta là người tổ chức hội nghị lần này, Thần Kiếm Tiên Đế. Lão giả tóc trắng chắp tay, giọng điệu của lão nghe có vẻ bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa kiếm uy vô tận, tiên đế dưới tầng 81 đều như đối mặt với áp bức khủng bố. Cảm giác đó khiến người ta nghĩ mà sợ, thực lực lợi hại quá, cho dù là Hắc Sát Tiên Đế cũng không thể không thừa nhận, mình không bằng đối phương. Trận chiến xảy ra ban nãy, bổn tọa không muốn quản nhiều, nhưng hy vọng chư vị tạm thời đừng hành động theo cảm tính, cũng đừng khiêu khích người khác. Vậy thì, không nói nhiều lời thừa thãi nữa, mời chư vị đạo hữu theo ta xuyên qua cánh cửa thần kiếm. Thần Kiếm Tiên Đế cao giọng nói, vừa dứt lời, lão ra tư thế mời với mọi người rồi đứng qua một bên. Được thôi, chúng ta vào thôi. Mọi người lần lượt xuyên qua cánh cửa thần kiếm to lớn. Diệp Phong nhìn đám người Hắc Sát Tiên Đế rồi sóng vai cũng đám người Lăng Thiên Đế bước qua cánh cửa. Hừ, không ít tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phong, phát ra từ hừ hừ từ trong mũi. Hai bên ai cũng không phục ai. Mẹ nó, đám ngu xuẩn này, vậy mà còn dám gây thù với Diệp Phong, đúng là muốn chết. Hắc Sát Tiên Đế cũng dẫn người của Hắc Ngục Ma Tông xuyên qua cánh cửa, đồng thời, trong lòng thầm mắng tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Nếu như hai bên thật sự bạo phát xung đột, Hắc Sát Tiên Đế quyết định tạm thời đứng về phía Diệp Phong. Hết cách rồi, thần hồn của gã còn bị ấn bạo liệt thần hồn của Diệp Phong khống chế, không giúp Diệp Phong, lỡ như đối phương trực tiếp cho nổ ấn ký, mình chắc chắn toi đời. Chương 2372, Thần Kiếm Tiên Đế, Đạo Bia. Trong một thế giới đại thiên minh mông, khi đám người Diệp Phong xuyên qua cánh cửa thần kiếm, lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Đây là một mảnh nội tinh không? Nơi này có phạm vi không tới trăm vạn năm ánh sáng, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, chỉ có thể xem là một nơi nhỏ, nhưng trong đó lại tồn tại một lục địa siêu đại hình có đường kính 10 vạn năm ánh sáng, vô số sinh linh sinh sống. Đây là một thế giới đại thiên, Thần Kiếm Tiên Đế chủ động giới thiệu, mọi người lập tức lắng nghe. Thần Kiếm Tiên Đế tiếp tục nói, ta sống rất nhiều năm, thế giới này là ta bắt đầu sáng tạo ra vào lúc ta ở nguyên hội thứ 6, đến bây giờ đã bồi dưỡng được hơn thập ước năm. Chư vị đạo hữu hẳn là biết, ta từng ở Hắc Ngục mấy năm, tiến hành nghiên cứu trình độ sâu về hắc thổ nơi đó, có được rất nhiều thu hoạch. Sau đó, ta sáng tạo ra tài nguyên đặc biệt như hắc thổ, dùng để gia cố đại lục này. Trải qua tích lũy hơn thập ức năm, đại lục này không chỉ chịu được không biết bao nhiêu ức sinh linh, còn trở thành một món tiên đế binh đỉnh cấp kinh người. Ở đại lục này, ta có thể phát huy được sức mạnh có thể so với cấp bậc tiên đế tầng 100. Những lời này khiến mọi người kinh hãi. Đại lục 10 vạn năm ánh sáng, này tương đương với cả hệ ngân hà đó, bên trên rốt cuộc có bao nhiêu người sinh sống vậy? Diệp Phong chấn động trong lòng. Đại lục này lại là một món binh khí. Cũng có người chú ý đến điểm này. Không sai, đại lục này đã được ta cải tạo thành một món binh khí tuyệt đỉnh, mặc dù không thể di chuyển, nhưng quy luật cả thế giới đã dung hợp với quy luật của ta, khiến ta trở thành sự tồn tại như thiên đạo. Thần kiếm tiên đế nói như vậy. Giọng lão Bình Bình, trong lòng rất kiêu ngạo. Thần kiếm tiên đế tiếp tục nói. Suýt nữa quên nói, đại lục này tên là thần kiếm đại lục, tổng số sinh linh sinh sống rất nhiều, ngay cả ta cũng không biết có bao nhiêu người, trong đó được ta chia làm 100 vạn thành trì cấp ngô tinh, mỗi tòa thành trì ít nhất có 100 ức người sinh sống, thành chủ đều là tiên đế cảnh. Mỗi tòa thành trì cấp ngũ tinh bên dưới còn quản lý rất nhiều thành trì cấp nhất tinh đến tứ tinh, những thành trì đó rất nhiều, có rất nhiều tu hành giả sinh sống. Bởi vì nơi này phát triển hơn 10 ức năm, vì vậy các loại thể hệ đều rất thành thục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.